Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, đề tiện vô liêm sỉ sở vân vân. 2. Hắn đối mặt lôi đình lực lượng, liền so với Tinh Hà Thần Cung, Tả Vân Tung mạnh hơn nhiều. Mà ngay khi Kim Ngân Thủ, Liệt Thần Mi tâm niệm điện thiềm, cực lực chống lại thời điểm, Sở Hy Thanh đã lược không múa đao chém đến. Cái kia kim phong ngọc lộ đao hóa thành một mảnh màu vàng đao màn, từ trên cao đi xuống oanh kích hạ xuống. Đao màn bên trong đồng thời ngậm lấy Nhai Tý cùng Chu Thiên đao ý. Sở Hy Thanh không ngờ có thể đem hai cái đồng thời sử dụng, công thủ một thể. Liệt Thần Mi hai mắt trợn trừng, cả người bạo phát vàng bạc hai màu cương lực. Cũng tốt, liền để Liệt Mộ lĩnh giáo ngươi Nhai Tý đao cùng Chu Thiên đao. Hắn Kim Ngân Đại Pháp không chỉ là kim hệ pháp môn, vẫn là một loại nửa khổ luyện công thể. Chẳng những có khổ luyện bá thể, còn có thể đem bất cứ sự vật gì chuyển hóa thành vàng bạc. Chính là loại kia vô cùng bình thường vàng bạc, mà cũng không phải lưu thông hậu thế thần kim ma ngân. Lúc này vàng bạc hai màu cương lực đã ở Liệt Thần Mi thao túng xuống, hóa thành hai bàn tay khổng lồ, hướng về Sở Hy Thanh nhẹ nhàng đánh ra. Hắn đã ngưng tụ Kim Ngân Nhị Pháp Thiên Quy đạo luật, đối với tự thân cương lực khống chế cũng kỳ diệu tới đỉnh cao. Cái kia cương lực bàn tay nhìn như mạnh mẽ bá đạo, kỳ thực đem lực lượng thu lại đến mức tận cùng. Liệt Thần Mi biết nên đối phó thế nào Nhai Tý đao. Nhai Tý đao có thể phản xạ bất luận ngoại lực gì, vì lẽ đó chỉ cần không có ngoại lực ra thân, đối phương liền không cách nào phản xạ. Liệt Thần Mi dựa vào chính là cương lực bàn tay khổng lồ Kim Ngân Nhị Pháp, đem Sở Hy Thanh cả người chuyển hóa vàng bạc. Bất quá ngay khi Liệt Thần Mi Kim Ngân thủ nhẹ nhàng đánh trúng trong nháy mắt, hắn khắp toàn thân lại bắt đầu chuyển đổi thành vàng bạc hai màu. Kính phản, Liệt Thần Mi con ngươi không khỏi rụt lại một hồi. Sở Hy Thanh Nhai Tý đao, không ngờ cường đại đến có thể phản xạ hắn Thiên Quy đạo luật. Hắn trong nháy mắt vận chuyển tự thân công thể, giải trừ trong cơ thể mình chuyển hóa vàng bạc. Bất quá đối diện đã có 9 đạo cực kỳ sắc bén đỏ thẫm kiếm quang, còn có một bó tiên thiên đại nhật thần quang oanh kích lại đây. Ánh kiếm kia thế năng chém cắt hết thảy, như bẻ cành khô giống như đem hắn ngoại cương phá hủy. Theo sát phía sau, Sở Hy Thanh kim phong ngọc lộ đao đã oanh đến trước mắt hắn. Liệt Thần Mi trong mắt nhất thời hiện ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chu Thiên đao, Liệt Thần Mi biết mình thua, có thể như quả là đổi ở Vân Hải Tiên Cung ở ngoài, hắn tu vị không có áp chế ở ngũ phẩm, nếu như không có thiên phạt thần lôi kiềm chế, bởi vì hắn không cách nào phát huy toàn lực, hắn sao lại bại vào cái này tiểu nhi tay. Ta nhận. Bất quá ngay khi Kim Ngân thủ, Liệt Thần Mi nói ra chịu thua cái này hai chữ thì hắn tư duy lại xuất hiện trống không. Sau đó hắn đầu người liền bị Sở Hy Thanh một đao chém xuống. Sau đó một thân máu thịt, cường đại nguyên thần đều bị cái kia cuồng liệt lôi đình oanh thành bột mịn. Kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch tâm tư càng thêm trầm lãnh. Cái này Sở Hy Thanh ở võ đạo thành tựu, so với hắn cho rằng cao. Ở ngũ phẩm giai đoạn này, cái tên này cường có điểm quá đáng. Thương Hải Thạch rất chờ mong cái tên này có thể trưởng thành, kiến thức một phen Nhai Tý đao thời điểm toàn thịnh phong thái. Hắn hiện tại lại một điểm đều không cao hứng nổi. Mã ba lùi hai, theo Thương Hải Thạch âm rơi xuống. Sở Hy Thanh liếc mắt phải nhìn, phát hiện bên kia một cái cưỡi cao đầu đại mã kỵ sĩ từ bên phải chính mình hướng đụng tới. Sở Hy Thanh đương nhiên không thể nào để cho cái này kỵ sĩ đem hắn xông tới ra bàn cờ. Hắn đứng tại chỗ, tiện tay một đao liền đem kỵ sĩ kia ảo ảnh chém nát. Bất quá tiếp đó, phía trên đỉnh đầu hắn cũng hiện ra một đoàn khổng lồ quả cầu sét. Cái này quả cầu sét dĩ nhiên cũng thô đạt non nửa thước, so với lúc trước chém Tinh Hà Thần Cung Tả Vân Tung thời điểm yếu một ít, nhưng cũng yếu có hạn. Cái kỳ ánh chớp đánh vào Sở Hy Thanh trên người, phát ra sét đánh giống như nổ vang. Cường đại thiên phạt thần lôi trong nháy mắt liền đánh xuyên Sở Hy Thanh như gương giống như màu vàng đao màn. lại liên tục xuyên thấu ba tầng cương lực, đem cả người của hắn đều bao bọc ở trong. Kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch nguyên bản là hơi hàm chứa chờ mong. Chỉ là ngũ phẩm, có hay không có thể sống quá thiên phạt thần lôi oanh kích. Có thể đón lấy tình huống, lại làm cho thương hải thạch lông mày càng chíu càng sâu. Ba tầng, bốn tầng, năm tầng, sáu tầng, cái tên này bên ngoài cơ thể ngoại cương, dĩ nhiên phá đầy đủ sáu tầng. Đây còn rất xa không đến sở hy thanh cực hạn. Vấn đề là cái kia thiên phạt thần lôi đã không có cách nào tiếp tục hướng về càng thâm tầng xuyên. Kích, sở hy thanh phá nát rơi sáu tầng ngoại cương. Chính đang nhanh chóng tái sinh. Hắn nhai tí đao cùng ngoại cương. Chính đang tại làm hao mòn thiên phạt thần lôi, lực lượng. Người này khổ luyện bá thể. Đến cùng tu đến cái gì tầng thứ? Thích, thương hải thạch đã không có hứng thú nhìn xuống. Trực tiếp thu hồi tầm mắt. Hắn bình sinh ghét nhất chính là loại này tu khổ luyện người. Như là tảng đá như thế. Để cho hắn khó có thể thích làm gì thì làm. Bất quá này thiên phạt thần lôi đầy đủ duy trì một khắc thời gian. Một khắc sau khi, cái kia màu vàng quả cầu sét rốt cục chậm rãi tiêu tan. Sở hy thanh bản thân thì lại bình yên vô sự. Lông tóc không tổn hại đứng tại chỗ. Sở vân vân cũng mở miệng lần nữa. Mã 7 tiến 6. Tướng 7 tiến 5, pháo 3 lùi 2, lúc này thương hải thạch đã hoàn toàn tự giận mình, tiện tay loạn xuống, đối phương đã trên bàn cờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vẫn có thể không nhìn quy tắc gian lận, ván cờ này còn xuống cái gì xuống, là do vậy nên hắn đón lấy ứng tử, đã là thích làm gì thì làm, hắn mấy cái đồng bạn cũng đoán được tâm tư của hắn, cũng không hề ý muốn chống đối, bị ăn cờ thời điểm. Đều là trực tiếp chịu thua, thẳng nhảy ra bàn cờ, không làm bất kỳ phản kháng. Thương hải thạch phát hiện đối diện thuật sư thiếu nữ, quả nhiên là cái lòng dạ độc ác, không nói đạo nghĩa giang hồ nữ nhân, nàng càng không hề có ý thu tay lại, đón lấy vẫn là sát chiêu ác liệt, đem phía đỏ tất cả quân cờ từng viên một ăn đi. Không còn ngọn cỏ, thương hải thạch sắc mặt hờ hững, ánh mắt lạnh lùng nhìn. Nhìn sở vân vân đem hắn giết tới chỉ còn dư lại người cô đơn. Một người lẻ loi đứng trên bàn cờ. Trong lòng hắn nhưng là cười gằn không ngớt. Sau đó đối phương nên làm như thế nào đây? Ăn không được hắn cái này đỏ soái. Cờ đen liền không có cách nào thắng được bàn cờ này. Mà trước mắt sáu người này, tu vi cao nhất cũng bất quá là tứ phẩm tu vị. Trừ phi là cái kia cao thủ thần bí ra tay. Bằng không ai đều không cách nào đem hắn bước ra tấm này bàn cờ. Thương hải thạch vẫn có thể mượn lần này giao thủ. Dò ra người này bộ phận nền tảng. Lúc này thương thế hắn chưa lành. Còn muốn đối mặt thiên phạt thần lôi oanh kích. Thương hải thạch đánh giá chính mình ở có phòng bị tình huống xuống. Cũng không có biện pháp ở cái kia cao thủ thần bí thương dưới chống đỡ hai chiêu. Nhưng hắn ít nhất có thể biết cái này người là sáu người ở trong ai. Còn có thể dòm ngó biết đối phương càng nhiều võ đạo hư thực. Lúc này kiếm tàng phong đứng ở sở vân vân phía trước. Cũng cảm thấy khá đau đầu. Có hơi phiền toái a. Kiếm tàng phong trong mắt lóe lên trần chờ vẻ. Sau đó rút ra chính mình kiếm. Tức thì một luồng hung hoành ác liệt kiếm ý. Ở bên ngoài cơ thể hắn sinh thành. Cùng hắn bình thường tình huống tuyệt nhiên không giống. Bình thường kiếm tàng phong. Khí chất ôn hòa kém thuận. Hòa hòa khí khí. Hắn bây giờ. Lại như là một cái ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo kiếm. Trận chiến này do ta đến đây đi. Người nên có biện pháp để ta bay tượng qua sông. Bất quá nói rõ trước. Ta không quá nhiều nắm. Chỉ có thể cố gắng hết sức. Thắng không được. Ta sẽ lui ra bàn cờ. Kiếm tàng phong không thích cùng người chính diện chém giết. Đặc biệt là hiện tại như thế nhiều người nhìn tình huống xuống. Bất quá hắn biết sở vân vân sở dĩ vẫn ẩn núp thân phận. Khẳng định là có bất đắc dĩ địa phương. Vì lẽ đó trận chiến này. Chỉ có thể do hắn ra tay rồi. Kiếm tàng phong tự nghĩ chính mình phần thắng xác thực không cao. Tự nghĩ ở thiên phạt thần lôi cùng hai cái thánh kiếm dưới sự giúp đỡ. Đại khái 7. 8 phần 10 dáng vẻ, Sở Vân Vân không khỏi nhìn phía trước cái này người lùn mập một chút. Trong con ngươi lóe qua một vệt kinh dị. Cái này người lùn mập thiên phú càng hơn sư. Chỉ là tứ phẩm, dĩ nhiên thì có thành tựu như thế này. Bay tượng qua sông có thể lấy. Bất quá không cần thiết. Sở Vân Vân mỉm cười. Tay phải lại lần nữa nắm một cái linh quyết. Pháp lệnh, thần phạt chi lôi cực hạn cường hóa. Nàng nhẹ nhàng nhìn kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch. Hắn không phải muốn cùng Sở Hy Thanh giao thủ. Lĩnh giáo nhai tí đao phong thái sao. Hiện tại liền để hắn được tại nguyện. Xe tám bình nam. Xa xa Sở Hy Thanh nghe vậy. Không chút do dự ngự đao mà lên. Chém về phía ở vào trung ương soái vị kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch. Xe tám bình nam. Thương hải thạch nhưng là đuôi lông mày dương lên. Sau đó tức đến nở nụ cười. Hắn thừa nhận Sở Hy Thanh thiên tư bất phàm. Tương lai chắc chắn ghi tên thiên bảng. Vấn đề là hiện tại Sở Hy Thanh. Bất quá chỉ là ngũ phẩm. Dù là có bình thiên kiếm trợ lực. Một thân máu thịt bộ xương. Chân nguyên huyết khí. Lực lượng nguyên hồn. Cũng chỉ tăng lên tới tam phẩm cấp độ. Làm sao có thể có tư cách cùng hắn giao thủ. Cái này thuật sư thiếu nữ. Nhục người quá mức. Vù. Lúc này bàn cờ phía trên. Lại hình thành rồi một cái cực lớn quả cầu sét. Do quả cầu sét chém xuống lôi đình tuy rằng chỉ có không tới 5 ngón tay độ lớn. Có thể lôi đình màu sắc. Cũng đã biến hóa thành kim hồng vẻ. Cái kia ánh chớp chỗ đi qua. Càng là chém xuyên hư không. Nát bấy thời không. Tịch diệt tất cả. Bất quá theo thương hải thạch sau lưng màu đỏ tiêu dài kêu veo veo. Cái này một tia lôi đình liền bị mạnh mẽ đánh tan ra. Cùng lúc đó, thương hải thạch tụ nổi lên chính mình tất cả dư lực. Vung kiếm chém về phía đối diện Sở Hy Thanh. Chết đi cho ta. Hắn một kiếm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Không chỉ phá tan rồi Sở Hy Thanh tấm gương kia giống như màu vàng đao màn. Càng liên tục chém xuyên tầng 7 cương lực. Cái này chỉ là thằng nhãi danh. Há lại là hắn một kiếm địch thủ. Bất quá tiếp đó, thương hải thạch lại nghe một tiếng đương nặng nề vang lên. Trường kiếm trong tay của hắn lại như là chém vào tảng đá trên người. Dĩ nhiên đàn hồi trở về, mà Sở Hy Thanh trên dưới quanh người. Lúc này cũng bao trùm một tầng màu vàng màng mỏng. Thương hải thạch trông thấy tình cảnh này. Nhất thời ánh mắt sững sờ. Cái này chẳng lẽ là đồn đại bên trong vĩnh hằng bích trướng. Hết chương.